Chương 4. 97 tháng 3 phiếu tăng thêm 6. Mộc Nhu Tuyền siêu một tiếng rơi vào đài luận võ bên trên, quay đầu đem tóc dài hướng sau lưng hất lên, nghiêm nghị nói nói, không phải muốn tiến hành thi đấu trong tộc gác kiểu mục, ngươi như chiến thắng ta, mới có thể đạt được cái này nhận không gian. Nói xong, ngón tay giữa vòng từ trên ngón tay cởi xuống dưới, vung tay ném đến không trung. Tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy cái kia nho nhỏ ngân sắc chiếc nhẫn, bị một đoàn linh khí bao vây ở bên trong, ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi. Tiêu Mục Sĩ Đầu nhìn nàng một chút, sau đó nhìn về phía Mục Lao Gia Tử, Lao Gia Tử ý như thế nào Mục Thương thở dài, thật sâu nhìn chăm chú đài luận võ bên trên Mục Nhu Tuyền một chút, nếu là Nhu Tuyền tiến hành trước phát ra khiêu chiến, Tiêu Kiều, ngươi liền đi lên cùng nàng phân cao thấp đi. Lão gia tử lúc này QNZ không nói ra được cái gì người muốn điểm đến là rừng A loại hình. Hắn nhìn Mục Nhu Tuyền trong mắt đè nén hận phẫn nộ vẻ mặt, chắc hẳn chờ một lúc xuất thủ, Tuyền sẽ không đối Kiều Kiều thủ hạ lưu tình. Đến lúc đó nếu như đã thương Kiều Kiều, lấy thái tử điện hạ đối Kiều Kiều yêu thương trình độ, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà thôi, nếu như gặp được cái gì nguy hiểm, hắn QNZ chỉ có mặt dạn mày dày ngang ngược ngăn cản đi. Hắn cũng không hy vọng bởi vì một trận thi đấu trong tộc chuyện, rước lấy thái tử thịnh nộ chi hỏa, hy vọng Nhu Tuyền có thể hiểu chuyện một chút. Lão gia tử nghĩ thầm, ánh mắt liền không tự chủ được rơi xuống đứng tại đài luận võ bên trên, ngẩng cao lên đầu Mục Nhu Tuyền trên thân. Tiêu Mục là chậm rãi đi đến cái kia luận võ đài, không giống Mục Nhu Tuyền dáng người hiểu điệu thả người nhảy lên, nhảy ra một cái tiêu thức thân pháp, nhìn xem QNZ 10 phần cảnh đẹp ý vui. Tiêu Mục là từng bước một chậm rãi đi lên, thường thường không có gì lạ, mặt không hề cảm xúc, một đôi đen nhánh như băng châu giống như ánh mắt, nhìn chằm chằm Mục Nhu Tuyền, nhìn nửa ngày, rồi mới lên tiếng, mới đổ ước ngươi đã thua. Nhẫn không gian là trước kia đổ ước tặng thưởng, cùng cuộc tỷ thí này không quan hệ. Ngươi sợ? Mục Nhu Tuyền thanh âm bén nhọn mà hỏi thăm. Tiêu Mục lắc đầu, lần này luận võ ngươi như thua, liền đưa ngươi tại Long Diễm Thành 5 nơi sản nghiệp đều giao cho ta. Ta như thua, vẫn là câu nói kia. Tùy ngươi xử trí, đánh cược hay không đám người, thái tử phi đây là rõ ràng muốn đem Mục Nhu Tuyền vào chỗ chết hố đi. Mục Thanh Nhã con ngươi hơi rụt lại, vội vàng lên tiếng can thiệp. Nhu Tuyền ngươi, nàng muốn cứ gọi nữ nhi này hơi thêm chút đầu óc, kết quả nàng mới nói ra ba chữ, Mục Nhu Tuyền đầu kia liền đã gật đầu đồng ý, trong mắt mang theo ngập trời to phẫn nộ, gàn từng chữ, ngươi như thua, ta muốn ngươi tại trước mắt ta biến mất vĩnh viễn, biến mất kiểu mục, diện không biểu lộ, có thể. Mộc Nhu Tuyền phút chốc hướng về sau đổ lui ra ngoài mấy bước, thò tay tại trước mặt phất một cái, vài trường công kích phù lục liền nhảy ra ngoài, thẳng tắp hướng về kiểu mục diện môn bay nhào qua. Chịu chết đi! Mộc Nhu Tuyền phẫn nộ quát một tiếng, tại công kích phù nhào tới kiểu mục thời khắc, trong ngón tay lại lần nữa nhảy ra hai tấm thuốc phược phù cùng mê man phù, nhào về phía kiểu mục thân thể. Lần này nếu là bị phù lục đánh trúng, lấy trước mắt nữ hải tử này tu vi, khẳng định sẽ bị tạm thời ngăn chặn bước chân. Nàng chỉ cần 2 giây tả hữu dừng lại là được Mục Nhu Tuyền trong mắt tách ra vẻ hưng phấn, đó là một loại tình thế bắt buộc vui vẻ cảm giác. Kiều Mục, chết chắc một đạo tử phù chậm ung dung tại Kiều Mục diện trước phiêu khởi, đột nhiên vỡ ra, phù lực bốn phía. Hình thành một đạo hình tròn bảo hộ trướng, đem nó bo cờ lại ở bên trong. Phong ngự phù mở ra về sau, Mục Nhu Tuyền ném qua tới vài trường công kích phù, cùng nhau bị phòng ngự bích trướng cho ngăn lại. Mục Nhu Tuyền sắc mặt ngưng lại.